Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, song tu thiên tài. Nói như vậy, người chính là đan vương tháp trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Y nhân trừng to mắt nhìn lấy Diệp Hàn nói ra, không sai, ta chính là trung cực ảo nghĩa người thừa kế. Chỉ là y nhân, ngươi làm sao lại biết trung cực ảo nghĩa? Chẳng lẽ là Nghiêm Nhan nói cho ngươi? Diệp Hàn chỉ biết là y nhân là Hoàng Các Thánh Cô cùng Nghiêm Nhan tân thần vì kết bái huynh muội, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Chỗ lấy giờ phút này gặp y nhân một miệng liền nói ra trung cực ảo nghĩa sự tình, Diệp Hàn trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Trung cực ảo nghĩa, chỉ có số rất ít đan vương tháp đệ tử hạch tâm mới sẽ biết. Có lẽ Nghiêm Nhan cùng tân thần cũng không biết trung cực ảo nghĩa sự tình. Diệp Hàn, người khả năng còn không biết. Ta tại tiến vào Hoàng Các trước đó, từng là Thiến Hồ Học Viện ngoại viện viện trưởng. Y nhân rất nhanh liền theo Diệp Hàn mang cho. Nàng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chỉ là nàng lời nói nhưng lại để Diệp Hàn khiếp sợ không gì sánh nổi lên. Ngươi chính là cái kia đi ra ngoài Vân Du ngoại viện viện trưởng. Rất lâu, Diệp Hàn mới cả lăm lấy hỏi. Không sai, ngươi là Thiến Hồ Học Viện đệ tử. Ngươi hẳn nghe nói qua ta. Ta nguyên danh gọi Y Thủy Tĩnh. Lúc trước Nghiêm Nhan bị quỷ cơ tử chộp tới. Ta một mình tiến về cứu giúp lại không địch lại quỷ cơ tử. Suýt nữa mất mạng, về sau bị Hoàng chủ cứu. Đổi tên y nhân cũng thêm nhập Hoàng Các. Nghe đến Y Thủy Tĩnh ba chữ, Diệp Hàn suýt nữa ngã chổng vó. Hắn thật không thể tin nhìn trước mắt y nhân. Trong lòng trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Không biết nên nói cái gì. Làm sao? Rất giật mình sao? Diệp Hàn, người tại đan vực sự tình ta thế nhưng là giải nhất thanh nhị sở. Ngươi được đến trung cực ảo nghĩa sự kiện này ta đã sớm biết. Nhưng lại không biết còn có dạng này một cái thần kỳ tháp chủ không gian. Càng thêm thần kỳ là đan vương tháp đám kia lão cứng nhắc vậy mà sẽ để ngươi mang đi tháp chủ không gian. Bất quá ta suy đoán có lẽ bọn họ cũng không biết tháp chủ không gian tồn tại. Diệp Hàn không có trả lời. Hắn đương nhiên biết thánh cô đối với hắn rất là dài. Chỉ là trước lúc này, hắn lại đối thánh cô hoàn toàn không biết gì cả. Mà cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức biết thánh cô thân phận. Nguyên lai thánh cô cũng là y nhân, mà y nhân cũng là hắn một mực kính trọng Thủy Tĩnh tiền bối. Cũng chính là Thanh Nguyệt trong miệng Thủy Tĩnh tiên tử, cực đan quốc Hợp Hoan tông người khai sáng. Thế sự đúng là như thế ly kỳ. Hắn không nghĩ tới hắn cùng Thủy Tĩnh tiền bối vậy mà trước mắt y nhân. Thủy Tĩnh tiền bối, cái này nửa cái ngọc bội, ngươi có thể nhớ đến. Diệp Hàn lấy ra năm đó rời đi cực đan quốc lúc. Rõ ràng Nguyệt trưởng môn đưa cho hắn cái này nửa cái ngọc bội. Ngọc bội kia hắn một mực đặt ở trong giới chỉ. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà tìm tới nó tránh thức chủ nhân. Y nhân dường như không có phát hiện Diệp Hàn đối nàng xưng hô cải biến. Nàng chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Hàn trong tay nửa cái ngọc bội. Cái này nửa cái ngọc bội làm sao lại tại trên tay ngươi? Lần này, lại đến phiên y nhân chấn kinh. Nàng cầm lấy Diệp Hàn ngọc bội trong tay. Ngữ khí kích động nói ra. Diệp Hàn liền đem năm đó được đến ngọc bội kia toàn bộ quá trình cùng với hắn cùng cực đan quốc hợp. Hoan Tông nói cho y nhân. Thậm chí ngay cả hắn năm đó đối với y nhân thiết lập chỉ gian sơn thủy cảm ngộ kiếm thế cùng phong. Nguyên tố sự tình. Đều nói cho y nhân. Y nhân nghe Diệp Hàn kể ra, nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng chuyển qua nhìn lấy Diệp Hàn, trong lòng lại đối cái này một dãy chuyện cảm thấy cực đoan thật không thể tin. Duyên một chữ này, hạng gì thần kỳ, cho đến hôm nay ta mới chính thức lĩnh ngộ. Diệp Hàn, ngọc bội kia ngươi cầm lấy đi. Y nhân nói xong, trên mặt lại vô hình sinh ra một tia hồng nhuận phơn phớt. Thủy Tĩnh tiền bối, ngọc bội kia đối ngươi tất nhiên rất trọng yếu. Ngươi vẫn là thu trở về đi. Diệp Hàn không biết nên xưng hô như thế nào y nhân. Hắn chỉ là đối với mình khinh nhờn trong lòng kính trọng đã lâu tiền bối cảm thấy không hiểu sợ hãi. Thế nào? Hiện tại biết ta là ngươi Thủy Tĩnh tiền bối. vẫn là ngươi y viện trưởng. Chê ta lão, để ngươi cầm lấy ngươi liền cầm lấy. Y nhân tức giận nói, nàng không cách nào nói cho Diệp Hàn. Ngọc bội kia là nàng vì tìm tới chính mình người hữu duyên mà cố ý lưu tại Thanh Nguyệt trong tay. Không nghĩ tới vậy mà đến Diệp Hàn trong tay. Cho tới giờ khắc này, y nhân đều không thể tin tưởng đây hết thảy là thật. Thủy Tĩnh trước, chấm ngoặc kép, gọi ta y nhân. Y nhân, ta có cái tên là Trần Tráng bằng hữu từng nói qua. Nếu như ngươi bây giờ cảm thấy hai người chênh lệch 10.000 tuổi là không thể vượt qua khoảng cách. Như vậy 100.000 năm sau đây, 1 triệu năm sau đây, 1.000 vạn năm sau đây, ngươi còn sẽ cảm thấy cái kia 10.000 năm chênh lệch là chênh lệch sao? Ta nói những thứ này chỉ là nghĩ nói cho ngươi. Mặc kệ ta so ngươi nhỏ hơn bao nhiêu, mặc kệ ta tu vi so ngươi yếu mấy phần, ngươi vẫn như cũ là ta y nhân. Diệp Hàn không biết hắn là muốn thuyết phục y nhân, vẫn là tại thuyết phục chính mình. Hắn chỉ là không muốn bởi vì hai người quan hệ thêm gần một bước, mà để trước đó quan hệ biến đến có cái gì không hợp tình lý. Loại mâu thuẫn này tâm lý, để hắn nhất thời trong lòng luống cuống mà thôi. Hừ, nói cao thượng như vậy, không phải liền là muốn cùng ngươi Thủy Tĩnh tiền bối song tu nha. Biết ta là ngươi Thủy Tĩnh tiền bối sau lòng sinh khiếp ý, không còn dám đối với ta có ý nghĩ xấu, nhưng lại bỏ không được rời đi ta. Ta nói đúng sao? Y nhân có chút nghiền ngẫm mà nhìn xem Diệp Hàn nói ra. Cặp kia vạch người ánh mắt, dường như đem Diệp Hàn chỉnh cái nội tâm đều nhìn nhất thanh nhị sở. Diệp Hàn hung hăng gật đầu, chỉ là trong lòng của hắn biết, y nhân trong lòng hắn địa vị, sớm đã không ngừng song tu đơn giản như vậy. Gặp Diệp Hàn vậy mà hào phóng thừa nhận, y nhân bật cười, nàng đi đến Diệp Hàn bên người, đem toàn bộ thân thể đều dán tại Diệp Hàn trong ngực. Ôn nhu nói, Diệp Hàn, ta vẫn là thích ngươi gọi ta y nhân, chỉ là thân thể ngươi cái gì thời điểm mới có thể khôi phục a? Ta có chút chờ không nổi. Muốn không chúng ta thử một chút xong tu có thể hay không để cho ngươi cấp tốc khôi phục lại. Y nhân, chấm ngoặc kép, Diệp Hàn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy chờ mong y nhân. Rốt cuộc không nhịn được phần này tuyệt mỹ dụ hoặc, cúi đầu liền hướng về y nhân trên môi hôn đi. Diệp Hàn không nghĩ tới xong tu vậy mà thật làm cho hắn thân thể khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong trạng thái. Lần này, hắn cùng y nhân thỏa thích tại tháp chủ không gian bên trong triền miên nửa tháng sau. Rốt cục nghênh đón hắn linh thể cảnh lôi kiếp. Linh thể cảnh, trên thực tế là một cái đối tu sĩ thân thể tiến hành tổng thể tăng lên quá trình. Một khi đột phá linh thể cảnh, tu sĩ thân thể hội tại trước đó trên cơ sở trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là mỗi cá nhân tu luyện công pháp khác biệt, cho nên cùng là linh thể cảnh cường giả, thực lực khắp nơi có chênh lệch rất lớn. Giống nhau tu vi, luyện thể tu sĩ thực lực thì xa xa lớn hơn phổ thông tu sĩ. Vượt qua linh thể lôi kiếp, Diệp Hàn được như nguyện thành tựu Niết Bàn Vương Thể. Niết Bàn Vương Thể có thể nói là trên cái này đại lục mạnh nhất thân thể cũng không đủ. Trừ phi là chuyên môn luyện thể tu sĩ mới có thể đạt tới Niết Bàn Vương Thể. Phổ thông tu sĩ căn bản không có khả năng đạt tới này cấp độ. Đáng tiếc Tư Mã Liệt chỉ lấy được không hoàn chỉnh Niết Bàn thuật. Bằng không hắn rất có thể tu được Niết Bàn Vương Thể. Cứ như vậy, lời văn đấu võ hôm đó, Tư Mã Liệt thậm chí có thể hoàn toàn không sợ linh thể đại viên mãn Mộ Dung Bác. Diệp Hàn có luyện thể cơ sở, hắn thân thể so phổ thông tu sĩ phải cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là một số chuyên môn luyện thể tu sĩ, chỉ sợ cũng không có hắn thân thể cường đại như vậy. Lại thêm hắn có hoàn chỉnh Niết Bàn thuật, rất thuận lợi thì tu thành Niết Bàn Vương Thể. Diệp Hàn Niết Bàn Vương Thể để y nhân không ngừng hâm mộ. Nàng thậm chí hối hận không có sớm một chút đem Diệp Hàn cầm xuống. Bằng không nàng liền có thể tại linh hư cảnh thời điểm kiêm tu Niết Bàn thuật. Dạng này đợi nàng đột phá linh thể cảnh thời điểm liền có thể giống Diệp Hàn dạng này thành tựu Niết Bàn Vương Thể. Y nhân hâm mộ cuối cùng vẫn chuyển hóa thành bá đạo chiếm hữu. Diệp Hàn tự nhiên cũng vui vẻ bên trong. Ngược lại bất tử điều còn chưa có tới Bắc Đại Lục đường ven biển, hắn còn có thời gian cùng y nhân song tu. Huống chi từ khi tu vi đột phá đến linh thể cảnh, hỏa linh màu đỏ thẫm cực dương chi hỏa rốt cục lần nữa tấn cấp thành là một loại ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím này uy lực so trước đó cực dương chi hỏa không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Sinh ra thuần dương chi khí cũng phá lệ tràn đầy. Diệp Hàn không biết sau khi tấn cấp hỏa diễm kêu cái gì. Hắn cho ngọn lửa này đặt tên. Tên là Tử Tâm Diễm. Chỗ lấy gọi Tử Tâm Diễm. Bởi vì cái này sau khi tấn cấp hỏa diễm, có thể theo Diệp Hàn tâm ý, tại bất kỳ địa phương nào sinh ra một đạo chân thực hỏa diễm. Đây cũng là Tử Tâm Diễm chỗ cường đại. Diệp Hàn không có thí nghiệm, hắn lại có lòng tin. Chỉ cần hắn một đạo tâm ý, trước mặt hắn sẽ lập tức xuất hiện một mảnh từ Tử Tâm Diễm sinh sinh khủng bố biển lửa. Tốc độ này so với hắn sử dụng hỏa nguyên tố ngưng tụ biển lửa không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Uy lực càng thêm không phải hỏa nguyên tố có thể so sánh. Hỏa diễm là tấn cấp, hỏa linh hình thái vẫn như cũ là nguyên anh. Bất quá Diệp Hàn biết, chỉ có tu vi đột phá đến linh thần cảnh, nguyên anh mới có thể hóa thành nguyên thần. Khi đó hỏa linh hình thái mới có thể lần nữa phát sinh cải biến. Tử Tâm Diễm sinh ra thuần dương chi khí để y nhân phá lệ muốn ngừng mà không được. Nàng biết Diệp Hàn thể nội có rất nhiều bí mật, nhưng là nàng lại xưa nay sẽ không hiếu kỳ. Nàng chỉ biết là, nàng có thể cùng Diệp Hàn làm càn như vậy cùng một chỗ. Đã là lớn lao may mắn. Thuần dương chi khí cùng thuần âm chi khí lẫn nhau điều hòa. Cùng với song tu công pháp cường đại uy lực, lại thêm Diệp Hàn trên thân mấy đầu cực phẩm linh mạch cùng hắn bố trí cấp 7 tụ linh trận. Diệp Hàn cùng y nhân song tu quả thực đạt tới hiệu quả kinh người. Chỉ là 2 tháng, y nhân tu vi lần nữa đột phá, đạt tới linh thần cảnh tầng 2, mà Diệp Hàn cũng đạt tới linh thể cảnh tầng 2. Phải biết người bình thường muốn tại linh thần cảnh phía trên đột phá một tầng nhỏ lần, ít nhất cũng phải mấy chục năm công phu, mà cùng Diệp Hàn song tu, lại chỉ phí 2 tháng. Cái này khiến y nhân như là tìm tới trời ban bảo bối. Trọng yếu nhất là, Diệp Hàn quả thực là trời sinh song tu thiên tài. Nếu như hắn nguyện ý, hắn thậm chí có thể vĩnh viễn song tu đi xuống. Thể nội thuần dương chi khí cũng sẽ không khô kiệt. Y nhân thường xuyên đang nghĩ, nếu như không là nàng tu vi cao hơn Diệp Hàn ra một cái cấp bậc, tại song tu trong chuyện này, nàng có lẽ căn bản không phải Diệp Hàn đối thủ. Tu vi đột phá hai người rốt cục đi ra tháp chủ không gian. Nhìn trước mắt đường ven biển, Diệp Hàn trong lòng đối cái kia bất tử điều rất là cảm kích. Hoàn Bắc hải vực vô hạn bao la, nếu không phải cái này muốn lên bờ bất tử điều, hắn muốn đến Bắc Đại Lục. Sợ là không có nhanh như vậy. Diệp Hàn, Tiên Lai đảo đã tại cực bắc chi địa. Chúng ta không ngại một đường hướng bắc, nhìn xem cái này tinh hà đại lục phía bắc xa xôi đến tột cùng là như thế nào. Y nhân nhìn lấy, như cùng một mảnh thảo nguyên một dạng bao la Bắc Đại Lục. Tâm tình rất tốt nói. Diệp Hàn gật gật đầu. Tình Hương, Diễm Nhi, Tiếu Tiếu cùng Ánh Tiết sự tình hắn đã tất cả đều nói cho y nhân. Đối với Tiếu Tiếu cùng Ánh Tiết bị Phượng Nam Thiên giết chết sự tình, y nhân cũng không có trách cứ Diệp Hàn. Nàng tin tưởng Diệp Hàn lúc đó không phải cố ý hủy đi Phượng Cửu Minh Nguyên Anh. Nhất định là Đan Vương Tháp người ở sau lưng giở trò quỷ. Có điều đến biết rõ Tiếu Tiếu, Ánh Tiết cùng với Đinh Thúc cùng Lâm Di hồn phách đều bị Diễm Nhi mang đến tiên giới thời điểm, y nhân liền quyết định cùng Diệp Hàn cùng đi tìm kiếm Tình Hương. Sau đó mau chóng đi tiên giới cùng Tiếu Tiếu bọn người tụ hợp. Rốt cuộc năm đó nàng tại Thiến Hồ học viện thời điểm, nàng thế nhưng là thương yêu nhất Tiếu Tiếu người. Mà Đinh Thúc cùng Lâm Di cũng là nàng bạn tốt nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.